Ma Đề câu hỏi của Thiện Đức. Hỏi: Kính thưa thầy, cách đây khá lâu con bị tình trạng ma đề hay bóng đề theo cách gọi dân gian, toàn thân con bị tê cứng, con không điều phục được gì ngoại trừ hơi thở. Lúc đó vô tình con nhớ đến pháp môn định niệm hơi thở của thầy, bèn tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Chỉ trong hai hơi thở con đã phục hồi trạng thái thân thể bình thường, không cần xoa bóp chỗ tê như những người khác đã từng bị ma đề. Điều này được lý giải như thế nào, xin thầy chỉ dạy. Đáp: Ma đề là một trạng thái tưởng, khi ngủ nửa tỉnh nửa mê, tình trạng này sắc uổng chưa ngưng nghỉ, thần kinh trọn vẹn, còn tưởng uổng mới bắt đầu hoạt động, nên cũng chưa hoạt động trọn vẹn, khiến thân con bị cứng không động đậy được, miệng chỉ ú ớ chứ không kêu la được như người ngủ mớ. Người bị ma đề cố gắng vùng vẫy đến khi tỉnh hẳn thì trạng thái ma đề biến mất. Một người ngủ say thì không bị ma đề, một người ngủ trong kim bao cũng không bị ma đề. Chỉ có người ngủ nửa tỉnh nửa mê, trạng thái ấy trong thiền định của Phật giáo gọi là hôn tịch. Nhóm hôn tịch gồm có hôn trầm, thùy miên, vô ký, hôn tịch, ngon không, chim bao, vân vân. Đó là một nhóm trạng thái si mê do tưởng uổng hoạt động. Tưởng uổng hoạt động điều khiển thần kinh chưa trọn vẹn, nên lúc bấy giờ có một số thần kinh không hoạt động. Một số thần kinh không hoạt động nên người ngủ nửa tỉnh nửa mê mới có cảm giác thân bị đè nặng và không động đậy được. Ở đây không có ma đề mà có một số thần kinh nghỉ ngơi chưa hoạt động trở lại bình thường trong khi còn đang ngủ, nên cảm thấy thân cứng đơ,